Rốt cuộc em là ai? Chương 20, buổi sinh nhật. Góc truyện audio.com. Dạo này cái nhà này thật giống nhà hoang. Người chồng đi từ sáng đến tối. Có bữa về, có khi qua đêm, cô vợ trốn trong phòng. Căn nhà kéo rèm kín mít. Không có một tia sáng nào lọt qua được. Mọi người bình thường hay qua hỏi thăm chơi đùa nhưng bữa nay coi căn nhà như không tồn tại. Anh à, hôm nay em muốn mua một căn biệt thự để cho mẹ con em ở à? Duy óng ẹo. Cần bao nhiêu? Hắn nhăn nhó. Dạ, à chỉ rẻ thôi. Cỡ trăm mấy tỷ, à mỉm cười. Cái gì, cô điên sao? Tôi làm gì có trăm mấy tỷ để cô mua nhà? Hắn đập bàn, thế anh muốn mẹ con em ở đường. À xoa xoa bụng, hắn liếc nhìn à bằng một con mắt căm hận. Với lại con vợ của anh à uy hiếp. Rồi, bao giờ đi? Hắn trừng mắt, hôm nay đi nhé. À nắm chặt cánh tay hắn. Hôm nay, tôi có việc quan trọng. Không đi được, hắn đưa mắt nhìn xuống đất. Anh có việc gì quan trọng hơn việc dẫn em đi mua nhà? À nũng nịu và hơi có phần khó chịu. Tôi, hắn ngập ngừng, lại là con vợ vô sinh đó sao? À dậm chân cái dầm. Cô, hắn liếc à, ok. Hôm nay tôi sẽ thông báo tin vui của chúng ta cho con vợ của anh. À quay phắt người lại. Gì à, được. Tùy cô, hắn cố gắng kiềm chế. Nhi ơi, hôm nay hẹn ở nhà tao nha. Nhớ đến đó, không đến thì cắt tình bạn bè lâu năm. Thảo làm một chàng rồi tắt phụt máy. Nể tình bạn bè, tối hôm nay, nó phải đến nhà nhỏ thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm, tối đến nhanh chóng. Khoảng 7 giờ, nó bước ra khỏi nhà. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên. Ra đây, nhỏ mỉm cười, kêu tao qua đây làm gì? Nó gặng cười, hả, hôm nay mày không nhớ ngày gì à, nhỏ nhăn mặt. Sinh nhật của tao, nó hồi tưởng, đúng rồi, cô chạy tới ôm cánh tay nhỏ. Buông đôi tay nhau ra. We don't talk anymore, ok, nhỏ khẽ buông tay cô ra. Phũ phàng, cô chề môi, người yêu lâu ngày gặp lại, cần có thời gian bên nhau, người ngoài cuộc không nên xỉa mỏ vào. Nhỏ cau mày, nhớ đó, cô bỏ một câu rồi bước vào nhà. Nó từ nãy tới giờ không thể cười tự nhiên được, trông rất gượng gạo, dù miệng cười nhưng trong lòng đau thắt lại. Nào, tớ có đặt một nhà hàng để tổ chức sinh nhật của cậu đó. Nào đi thôi. Nhỏ kéo tay nó rồi thông báo cho cô. Cậu đi mà ăn mặc như vậy sao? Cô vừa bước ra, ôm cái bánh to đùng. Lúc nãy không để ý đến quần áo nó mặc. Quần áo xộc xệch, đằng trước bỏ vào thùng. Đằng sau bỏ ngoài thùng. Quần một ống săn lên. Ống bỏ xuống nói chung rất luộm thuộm. Thay đồ ngay, cô và nhỏ đồng thanh và quăng cho nó bộ đồ. Bộ đồ là một bộ đầm hai dây maxi màu xanh biển và đôi giày cao gót màu đen. Nó thì không quen mặc như vậy. Còn bộ khác không? Nó nhăn mặt, không, trễ giờ rồi, đi nhanh. Hai đứa lại đồng thanh khiến nó câm nín không nói một lời được. Hai đứa dẫn nó đến một bãi biển vắng vẻ. Trên bãi biển có một cái bàn lung linh để làm tiệc sinh nhật cho nó. Bạn bè cũ và những người trong băng đều tụ họp hết ở đây. Buổi tiệc kết thúc, mọi người dần ra về. Cũng 9 giờ rồi mà. Nó thả bộ quanh biển cũng hai đứa bạn thân thiết kia. Sao trông mày buồn quá vậy? Nhỏ chồm tới. Ủa, có sao? Nó tròn mắt, chắc mắt tao có vấn đề. Nhỏ xoa xoa hai mắt. Nó nhìn phía trước, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang đi ngược chiều với nó cùng một người con gái khác. Cách chương.